Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Lục Đạo Tiên Nhân Phản Kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vũ Quốc. Tổ chức Akatsuki căn cứ, liên miên bất tuyệt mưa phùn, trong mưa hàng năm ẩn chứa chakra đã biến mất không gặp. Dưới đất chỗ sâu một đạo thân ảnh đang điên cuồng chạy trốn. Blessed Jesus làm sao vậy, không nghĩ tới Nagato trưởng môn và Madara Uchiha sẽ chết. Cái này làm cho hắn sống lại 10 đuôi sống lại Uchiha Madara. Cuối cùng lại cứu ra Osusuki Kaguya, liên tiếp chuỗi kế hoạch bị chém eo. Mất đi Nagato trưởng môn luân hồi nhãn, tất cả kế hoạch cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tan biến. Ai? Black Jesus đột nhiên ở giữa dừng lại về phía sau tránh. Ở bên cạnh hắn một chuôi chakra kiếm xuyên qua đến mấy chục mét dưới đất. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền bị một kiếm đâm trúng. Mặt đất nứt ra, Black Jesus thấy mặt Susanoo và cất giấu trong đó Uchiha Sasuke. Susanoo giải trừ. Uchiha Sasuke ở trong mưa rơi trên mặt đất, bởi vì Đà La, Black Jesus thấy Uchiha Sasuke cặp mắt khó tin, ngươi tìm ta chuyện gì? Black Jesus hỏi dò, ta đến tìm ngươi cứu ra Osusuki Kaguya. Uchiha Sasuke hận hận nói, đùa gì thế? Black Jesus nghi ngờ nói, ta thua ở Hyuga Urara trong tay. Uchiha Sasuke không cam lòng nói, ta gặp được minh giới lục đạo tiên nhân có luân hồi Sharingan. Nhưng ta vẫn là thua ở Hyuga Urara trong tay. Lục đạo tiên nhân chỉ điểm ta đến tìm ngươi. Muốn đánh bại Hyuga Urara chỉ có liên thủ Osusuki Kaguya mới có thể làm được. Ngươi nghiêm túc, Black Jesus cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Uchiha Sasuke gật đầu một cái. Black Jesus yên lặng, hắn lập mấy chục năm. Từ Uchiha Madara khi còn bé liền bắt đầu mưu đồ cứu ra Osusuki Kaguya kế hoạch. Không nghĩ tới bây giờ lục đạo tiên nhân nhưng chủ động nói lên thả ra Osusuki Kaguya. Cái này vừa để cho hắn cao hứng lại để cho hắn cảm thấy rất không cảm giác thành tựu. Hyuga Urara thật như vậy lợi hại. Black Jesus nghi ngờ nói, có thể giết chết trưởng môn là rất lợi hại, nhưng là buộc lục đạo tiên nhân giải trừ phong ấn liền vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn có giết chết hết thảy lực lượng. Uchiha Sasuke nhớ tới mình bị hủy diệt chân thực nguyệt độc. Không gian lòng vẫn còn sợ hãi, lúc ấy bị đuổi giết chạy trốn. Hắn thật ra thì nửa đường đi trở về, vốn là dự định liên thủ tổ chức Akatsuki tới một đám phản kích. Không nghĩ tới tổ chức Akatsuki thủ lãnh sẽ chết nhanh như vậy, thảm như vậy. Cái loại đó giết chết hết thảy lực lượng liền lục đạo tiên nhân đều cảm thấy sợ hãi. Lúc ấy lập tức đề nghị muốn hắn và Naruto Uzumaki liên thủ. Hắn cự tuyệt. Lục đạo tiên nhân đổi là để cho hắn đi tìm một chút tuyệt. Dựa theo lục đạo tiên nhân theo như lời, tuyệt là Osusuki Kaguya sáng tạo, căn bản không phải Uchiha Madara sáng tạo, cho nên tuyệt nhất định là đang mượn giúp hiểu lực lượng cứu ra Osusuki Kaguya. Hắn đến tìm tuyệt liên thủ thả ra Osusuki Kaguya, tuyệt chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Làm sao thả? Black Jesus luôn mãi suy tư sau hỏi, chúng ta lúc trước đi mặt trăng, Uchiha Sasuke vừa nói cho gọi ra Susanoo, đưa tay bắt Black Jesus. Susanoo bay lên trời bay về phía mặt trăng, hay núi mộc. Naruto Uzumaki cả người trên dưới quấn quanh một tầng màu vàng kim chakra áo khoác, những ngày qua chạy tới hay núi mộc, hắn không ngày không đêm chỉ làm một chuyện. Không ngừng phân ra ảnh phân thân, không ngừng để cho từng cái ảnh phân thân ở hay núi mộc lấy ra tự nhiên năng lượng. Ảnh phân thân giải trừ sẽ có bộ phận lực lượng trở về bản thể. Mỗi một cái ảnh phân thân giống như bình điện như nhau ở khoảng cách gần giải tán là có thể cho hắn. bổ sung một số tự nhiên năng lượng. Hơn nữa chín đuôi liên tục không ngừng chakra, hắn là có thể một mực duy trì ở tiên nhân kiểu mẫu. Nhìn liều mạng Naruto Uzumaki, tam nhẫn một trong từ trước đến nay cũng không nỡ lòng nghiêng đầu. Naruto loại phương pháp này đích xác có thể đại phúc kéo dài dài tiên nhân kiểu mẫu tiếp theo hàng thời gian, nhưng là an toàn dạy gặp duy trì lên mấy chục ảnh phân thân để luyện tự nhiên năng lượng cũng đã là Naruto hạn mức tối đa, mà hắn bây giờ đã chế tạo ra hơn 1.000 ảnh phân thân ở hay núi mộc lấy ra tự nhiên năng lượng. Mỗi một cái ảnh phân thân cũng biết cho bản thể mang đến nhất định gánh vác. Hơn 1.000 này cái nếu như toàn bộ ở đánh một trận sẽ dùng hết. Ảnh phân thân mang tới mệt nhọc và tinh thần áp lực sẽ ép vỡ Naruto. Phịch, từ trước đến nay vậy bên cạnh xuất hiện một cái con cóc. Fukasaku thế nào? Từ trước đến nay vậy lo lắng hỏi. Hắn mặc dù người ở hay núi mộc, nhưng là một mực có hay núi mộc thông linh thú xa xa giám sự làng lá. Trước đây không lâu truyền tới tin tức có người tấn công làng lá. Mặc dù hắn đối với Hyuga Urara rất bất mãn, nhưng vậy không muốn nhìn làng lá bị tổn thương to lớn. Tổ chức Akatsuki tấn công liền làng lá. Con cóc Fukasaku sợ hãi nói. Ta thấy tổ chức Akatsuki từng cái bị Hyuga Urara giết chết. Thậm chí liền luân hồi nhãn người có cũng ngay tức thì thảm bại. Chỉ có Uchiha Sasuke một người trốn. Hắn đang trốn đi trước kia bộc phát lục đạo cấp một lực lượng vẫn là bại lui. Lục đạo cấp một, từ trước đến nay vậy nuốt xuống một ngụm nước miếng cảm thấy rất mờ mịt. Trước mấy chục năm vẫn là tam nhẫn và ảnh thời đại. Mấy năm này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhô ra người một người so với một người lợi hại. Rốt cuộc là bọn họ tam nhẫn già rồi không theo kịp thời đại. Vẫn là nhẫn giới tầng thứ đứng đầu một mực như thế lợi hại, chẳng qua là bọn họ trước mấy chục năm. Vận khí tốt từ chưa từng gặp qua. Nhỏ Naruto, Fukasaku đương nhiên chỉ Naruto kinh hô. Từ trước đến nay vậy xoay người. Lập tức thấy Naruto Uzumaki sau lưng hiện lên từng cái màu đen hình cầu. Naruto Uzumaki mê mang mở mắt ra. Hắn mới vừa rồi đang tu luyện. Đột nhiên nhô ra một cái tự xưng lục đạo tiên nhân lão đầu. Nói cho hắn Hyuga Urara muốn hủy diệt thế giới. Càng nói hắn là Atula chuyển thế. Trợ giúp hắn thừa kế Atula lực lượng. Cuối cùng nói cho hắn. Hắn muốn cùng Sasuke liên thủ cứu thế giới. Cảm giác trong cơ thể cường đại lực lượng. Naruto Uzumaki nhất thời ở giữa tràn đầy đánh bại Hyuga Urara tự tin. Hắn phải cứu ra Sakura và làng lá mọi người. Có cổ lực lượng này cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, Naruto Uzumaki lúc này theo từ trước đến nay cũng nói lên lục đạo tiên nhân sự việc. Lục đạo tiên nhân trừ cho hắn lực lượng, trả lại cho hắn một cái địa chỉ để cho hắn đi đào ra lục đạo tiên nhân di thể. Sau đó dùng uế thổ chuyển sinh sống lại lục đạo tiên nhân. Những thứ này hắn lại làm không được. Vẫn là giao cho từ trước đến nay vậy lão sư quyết định tương đối khá. Uế thổ chuyển sinh sống lại lục đạo tiên nhân. Từ trước đến nay cũng ác tàn nhẫn ở Naruto Uzumaki. Trên mặt nắm chặt một cái. Nhìn đau dậm chân Naruto Uzumaki. Từ trước đến nay vậy trở tay cho mình một cái tát đau rát. Không nằm mộng vậy thì là sự thật. Hắn vốn lấy là Hyuga Urara chẳng qua là dã tâm lớn một chút. Cáp mô đại tiên nhân căm thù Hyuga Urara hắn cũng chỉ là nhận là căn nguyên là Hyuga Urara muốn phá. Hủy hay núi mộc, nhưng là hắn thật không nghĩ tới. Hyuga Urara lại muốn hủy diệt thế giới. Thậm chí thực lực cường đại đến lục đạo tiên nhân quan tài bản cũng không đè ép được. Nguyên lai ở hắn trong lòng Hyuga Urara cũng chính là so ảnh lợi hại một chút. Có thể nắm trong tay làng lá bất quá là lợi dụng nhẫn giả thân nhân làm người thế chấp. Nếu như không phải là Naruto đổi thành những người khác nói cho hắn những thứ này hắn căn bản không biết tin tưởng, người chắc chắn lục đạo tiên nhân thi thể vẫn còn ở, từ trước đến nay vậy cuối cùng hỏi. Hắn nói vẫn còn ở, Naruto Uzumaki gật đầu một cái. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Từ trước đến nay vậy lại không chậm trễ, rời đi hay núi mộc đi trước đào mộ phần. P. S. Fukasaku, Fukasaku, thủ lĩnh, Tu, Kashira, ra mắt lần đầu manga 375 anime Naruto Shippuden tập 127 video game Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Hero 3 xuất hiện cho Gunai, manga Endgame diễn viên lồng tiếng Anh Kirk Thornton Kai Hebe. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Hero 3, tiếng Nhật Tikuo Nishikawa thông tin cá nhân giới tính nam chủng loài cóc phân loại tiên nhân thú triều. Hồi nghề nghiệp trường lão cóc nơi ở núi Mayoboku làng lá độ nhị đại tiên Hà Mô gia đình Sima. Vợ, thuộc tính tự nhiên phong độn thủy độn, chỉ có trong anime, thuật ma huyền Hà Ma Linh sướng thiệt chiến trảm hoa tổ thủ nghịch khẩu ký chi thuật tiên pháp. Lưỡng sinh chi thuật tiên pháp hoa minh tiên pháp ngũ hữu vệ môn tiên pháp phong giải tuyền. Xích mốt, tạm dịch, trạng thái tiên nhân, dụng cụ cuộn giấy triệu hồi ảnh phân thân quyền trượng, sao dung kiều. Xem hình Fukasaku bằng thâm tác tiên nhân https://vizenetty.wikia.nocokie.net/anime-dmangmeanzaunivesc-cfgacfukasak-usatttmpts-fusion.png/. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-psam-y-tsan-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.